Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1294, đem chân thần nghiệt đẩy vào chân thần đỉnh phong. Gào, Tần Cung, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thả lập tức ta đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta đáp ứng ngươi không quan tâm thiên sự tình. Ta sẽ cách xa vùng vũ trụ này. Đem nơi này tất cả đều cho ngươi. Ai sẽ nghĩ tới, phương này vũ trụ thống chế người chân thần nghiệt có một ngày sẽ phát ra như vậy cầu khẩn tiếng. Nghiệt, ngươi chính là cái nghiệt chướng. Vũ trụ chúng sinh linh chung lớn nhất nghiệt chướng. Không đem ngươi trừ đi, ngươi vẫn sẽ còn sáng tạo sinh linh, hủy diệt sinh linh. Cho nên, ngươi không có sống tiếp lý do. Sách cổ thế giới là một cái không tệ chỗ. Có thể chết ở như vậy một nơi. Ngươi nên biết đủ. Tần Cung dứt lời, vung tay lên. Trong phút chốc năm cây thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Chân thần thấy vậy, bị dọa sợ đến cưỡi thần điện trong chớp nhoáng thối lui ra ngoài vạn lý. Ánh mắt cảnh giác hướng Tần Cung nhìn tới. Có thể nhường cho Tần Cung cùng chân thần cũng không nghĩ đến sự tình phát sinh. Cho dù ở sách cổ trong thế giới, năm cây thần khí phi đao Tần Cung cũng thì không cách nào sử dụng. Muốn giết chết ta sao? Tần Cung, ta là vũ trụ thống chế người. Ngươi là không giết chết được ta. Ngược lại thì ngươi, ngàn vạn lần chớ buộc ta giết ngươi. Chân thần ở ngoài vạn lý lớn tiếng la lên. Được, chúng ta đây liền thử nhìn một chút. Tần Cung giơ tay lên đem năm cây thần khí phi đao thu hồi đi. Sau một khắc, thần niệm động nơi, thông thiên sơn mạch liền ầm ầm địa phóng lên cao. Lần nữa hướng chân thần trấn áp tới. Lần này để cho chân thần không nghĩ tới sự tình thật phát sinh. Thông thiên sơn mạch ở sách cổ trên thế giới uy lực trở thành bao nhiêu lần địa bắt đầu tăng trưởng. Bằng vào sách cổ thế giới lực lượng, bây giờ Tần Cung đánh ra thông thiên sơn mạch uy lực lại hoàn toàn vượt qua chân thần tu vi. Ùng ùng, thông thiên sơn mạch trên không trung chỉ là một nhảy, liền đến chân thần đỉnh đầu. Cút cho ta, diệt thế tay toàn lực phát động. Thông thiên cự trưởng nặng nề đánh vào thông thiên phía trên dãy núi. Oanh, rắc rắc, đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm. Thông thiên sơn mạch bị chân thần khó khăn đánh bay ra ngoài. Thật là thần thân thể lại bị chấn xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Thấy loại tình huống này Tần Cung cũng dọa cho giật mình. Mặc dù hắn biết sách cổ thiên thư nghịch thiên, có thể thế nào cũng không nghĩ tới. Sách cổ thế giới cộng thêm thiên thư công pháp chung vào một chỗ lại có thể ở chân thần cảnh đem tu vi tăng lên tới gần tam cấp trình độ. Chân thần thân thể xuất hiện vết rách, đem hắn bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng. Cưỡi thần điện trong chớp nhoáng hướng sách cổ sâu bên trong bỏ chạy. Một bên phi hành một bên chữa trị thần thể. Mà Tần Cung lúc này cũng kịp phản ứng. Cho tới bây giờ không có vậy một lần chiến đấu hưng phấn như vậy quá. Chân thần, chạy đi đâu? Để mạng lại, dưới chân có chút dùng sức. Đen nhánh cổ thành trong chớp nhoáng liền đuổi kịp chân thần thần điện phía sau. Tần Cung đem thiên thư công pháp hoàn toàn phát động, từng ngọn cự thành tự đen nhánh trong cổ thành phóng lên cao. Hướng chân thần chấn phong đi xuống, sách cổ lấy được Tần Cung truyền thừa. Mảnh thế giới này tựa như cùng thế giới Tần Cung một dạng vì vậy. Tần Cung ở sách cổ trên thế giới có thể vì sở dục chung là. Hơn nữa thiên thư công pháp vận dụng, tâm tùy ý động đang lúc, từng ngọn cự thành cũng đã xuất hiện ở chân thần đỉnh đầu. Chân thần cũng thật là hợp lại, đem tu vi hoàn toàn tăng lên tới bát cấp chân thần đỉnh phong. Diệt thế tay nhất trọng tiếp lấy nhất trọng về phía trong bầu trời trấn áp xuống cự thành đánh đi. Rầm rầm rầm rầm, chân thần dám thật là, ở như thế hủy diệt tính đả kích bên dưới, lại ương ngạnh đem hơn 100 ngồi cự thành toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cũng không may mắn là, hắn thần thể đã hoàn toàn bể ra. Mà lúc này, Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc Hoàng Long Liêu Tháp liền phát sinh tiếng ầm ầm thanh âm tự đen nhánh trong cổ. Thành dâng lên, rồi sau đó ngay đầu hướng chân thần chụp xuống tới. Chân thần một bên nhanh chóng chữa trị chính mình thần thể. Một bên phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu. Tần Cung, chờ một chút, có gì thì nói, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta đem vũ trụ nhường cho ngươi, để cho ngươi đi làm vũ trụ chi chủ. Nếu như ngươi còn chưa hài lòng Trương, ta nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi tha ta. Nghe chân thần Trương sau, khinh thường vẻ mặt ở trong mắt Tần Cung lóe lên. Chân thần, muốn làm ta người làm, ngươi cũng có tư cách này. Ta người làm cái nào không phải là đỉnh thiên lập địa, mang lòng thiên hạ thương sinh tồn ở. Giống như ngươi vậy tà ác hạng người, đã không có quyền lợi lưu trên thế giới này. Hôm nay ta liền đem ngươi trấn phong ở Liêu trong tháp. Vĩnh trấn này sách cổ thế giới, cho ngươi trọn đời không thấy ánh mặt trời. Tần Cung dứt lời, vung tay lên, Liêu tháp liền trong chớp nhoáng hướng chân thần trấn áp xuống. Tần Cung, ngươi không nên ép ta. Chân thần trong nháy mắt phát ra một tiếng như dã thú kêu gào. Có thể Tần Cung làm sao nghe hắn uy hiếp, chỉ huy Liêu tháp trực tiếp trấn áp xuống. Tần Cung, đây đều là ngươi bức, ngươi không quan tâm ta tốt hơn. Hôm nay ta cũng chưa nghĩ ra. Theo chân thần gầm lên giận dữ, trong phút chốc, một cổ ngút trời khí tức hủy diệt tự chân thần trong thân thể bàng bạc lên. Cổ lực lượng này thật là quá kinh khủng. Ầm ầm trấn áp xuống cổ tháp lại oanh một tiếng bị hướng bay ra ngoài. Hóa thành một vệt sáng vọt vào Tần Cung đen nhánh trong cổ thành. Tần Cung nhất thời dọa cho giật mình, hoảng sợ nhìn về phía trước. Lúc này chỉ thấy chân thần khí tức toàn thân đang ở thành bao nhiêu lần địa tăng trưởng. Mà hắn bể ra thân thể trong nháy mắt liền hoàn hảo như mới nổi lên tới. Dưới chân hắn thần điện trong phút chốc hào quang vạn đạo. Ánh sáng mạnh trong nháy mắt đem phương này đầy đất nuốt chưa tiến vào. Từ đầu đến cuối bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Chân thần tu vi đã tăng lên tới chân thần tuyệt đối đỉnh phong. Hủy diệt tính thần uy đem Tần Cung ép tới không ngóc đầu lên được. Nếu như không phải là lúc này đen nhánh cổ thành bỗng nhiên lao ra một đạo hủy diệt thần lực, sợ rằng Tần Cung đã bị áp đảo ở trên đầu thành. Khó đi nữa đứng dậy. A ha ha ha ha ha. Ô ô ô ô, đang lúc này, chân thần thân hình trong nháy mắt hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Hắc phát không gió mà bay. Hắn cười to ba tiếng rồi sau đó lại khóc lớn ba tiếng. Giả bộ nếu phong ma. Tần Cung, ta hết thảy các thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Là ngươi đem ta ép đi tới tu vi cực điểm. Sinh mệnh cuối. Hôm nay, ta muốn đem ngươi cùng ngươi thủ hộ hết thảy sinh linh hủy diệt. Tới thành tựu ta bước ra một bước cuối cùng. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Ta phải từ từ đem ngươi hoạt tế. Cho ngươi sống không bằng chết. Theo thanh âm hạ xuống, chân thần bước ra một bước. Diệt thế tay trong chớp nhoáng liền đến đỉnh đầu của Tần Cung. Tần Cung thất kinh. Hai tay trong nháy mắt múa động. Trong miệng tiếng kinh hô cũng trong nháy mắt vang lên. Viễn cổ thần A, xin nghe từ ta kêu gọi. Dùng ngươi sức mạnh vô thượng dùng sách cổ cùng thiên thư lực tướng địch người hủy diệt đi. Theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, sách cổ thế giới có chút sóng gió nổi lên. Đón lấy, cả thế giới bắt đầu không ngừng mất đi. Từng cái vũ trụ đang lúc sai lớp không gian xuất hiện. Chân thần vỗ xuống tuyệt thế một đòn ở mất đi trong thiên địa không ngừng bị phân giải suy nhược. Sau đó khắc vào sai tầng trong không gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.